đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 131, góc chuyện audio.com. Sáng hôm sau hai người đã đi xếp hàng phỏng vấn, người phỏng vấn nhiều đến nỗi khiến người nhìn đau mắt. Bạch Tiểu Trì và Điền Đạt Đan rất hồi hộp, mắt thấy Bạch Tiểu Trì phỏng vấn xong đi ra, quả nhiên số tiếp theo là Điền Đạt Đan. Bạch Tiểu Trì vỗ vỗ vai Điền Đạt Đan tiếp dũng khí, Điền Đạt Đan hít thở sâu một hơi rồi đi vào. Vào cửa đã gặp một hàng nhân viên phỏng vấn, Điền Đạt Đan mỉm cười chào hỏi từng người. Sau đó nhìn thanh niên ngồi chính giữa, chẳng hiểu sao thấy quen mặt một cách khó hiểu. Càng kỳ lạ là vậy mà anh ta gật đầu cười với mình. Điền Đạt Đan nghĩ khó hiểu, tiến hành phỏng vấn xem như thuận lợi, Điền Đạt Đan đánh giá một chút năng lực của mình và Bạch Tiểu Trì coi như khá, kinh nghiệm cũng xem như có chút, đoán chừng có mấy phần nắm chắc. Bây giờ họ thiếu là cơ hội. Điền Đạt Đan trả lời xong vấn đề cuối cùng, mỉm cười chào tạm biệt với giám khảo, đẩy cửa ra ngoài. Khách chương.